Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thứ 123 chương ta không làm được Minh Vực Hậu. Cũng muốn làm Ma Vực Hậu, người rốt cuộc tại sao phải làm như vậy? Mộ Dung Thính Vũ nhìn Chỉ Nhu, nguyên lai võ công của nàng lại là tốt như vậy, quay lại như thường khinh công cơ hồ không ai bằng. Mà Chỉ Nhu tại sao muốn nói võ công của nàng mất hết? Ở che giấu cái gì? Chỉ Nhu nhìn Mộ Dung Thính Vũ nghi hoặc mâu quang, khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu cười. Thanh thúy thanh âm chậm rãi chảy ra, tỷ tỷ như vậy hiếu kỳ, để muội muội vì tỷ tỷ giải trừ nghi hoặc. Tỷ tỷ hỏi ta rốt cuộc vì sao làm như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thực cha ta cha vốn là Ma Vực hộ pháp. 20 năm trước Ma Vực bị diệt, phụ thân ly khai Ma Vực, khắp nơi bị người đuổi giết, cuối cùng ẩn cư ở trong rừng núi. Cuộc sống của chúng ta vẫn rất yên lặng, thẳng đến gặp nội bộ phản loạn Hàn Ca Ca và Nguyệt. Phụ thân mặc dù không biết thân phận của bọn họ, thế nhưng thẳng đến bọn họ cũng không phải là vật trong ao. Chứa chấp bọn họ, truyền thụ bọn họ võ công thế nhưng về sau ở Hàn Ca Ca cư ra tìm tới cửa thời gian. Phụ thân rốt cuộc biết thân phận của bọn họ, Minh Vực người, một khắc kia phụ thân nhìn Hàn Ca Ca và Nguyệt, 3 ngày 3 đêm chưa ra cửa, phụ thân đem ta kêu đi vào, nói với ta ra cha thân phận, phụ thân có giúp đỡ Ma Vực trách nhiệm hắn nói, Nguyệt có thể là Ma Vực thiếu chủ, liền càng thêm toàn tâm toàn ý đợi bọn hắn biết cừu ra lại lần nữa tìm tới cửa. Phụ thân chết thảm, lại đem ta giao phó cấp Hàn Ca Ca, Chỉ Nhu nói xong. Khóe miệng Doanh Ôn Nhu mỉm cười, lại là lạnh như vậy, nhìn Mộ Dung Thính Vũ, rất kỳ quái, phụ thân đã hoài nghi Nguyệt chính là thiếu chủ, muốn giúp đỡ Ma Vực, vì sao còn muốn đem ta giao phó cấp Hàn Ca Ca. Mộ Dung Thính Vũ ngơ ngẩn nhìn Chỉ Nhu, lúc này Chỉ Nhu lại là như vậy xa lạ. Xa lạ dường như lần đầu tiên thấy qua cha biết Hàn Ca Ca tính tình mặc dù lãnh huyết. Thế nhưng đối với cha là tuyệt đối tôn trọng, cha giao phó cấp chuyện của hắn, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào đi làm, cho nên nhất định sẽ rất tốt chiếu cố ta, sẽ không hoài nghi ta sở hữu tất cả. Nếu như Nguyệt là Ma Vực thiếu chủ, tương lai giúp đỡ Ma Vực, ta sẽ ở Minh Vực nội ứng ngoại hợp phối hợp thiếu chủ. Chỉ Nhu đứng ở nơi đó, thanh âm ôn nhu chậm rãi nói, linh động trong mắt mang theo một tia ai oán thế nhưng ta thích Hàn Ca Ca. Ta cũng từng cho rằng có thể cùng Hàn Ca Ca nhất sinh nhất thế cùng một chỗ. Trở thành Hàn Ca Ca Minh Hậu, vì Hàn Ca Ca, ta không tiếc vì hắn đỡ chén kia thuốc độc, mà chính mình thân nặng kịch độc, mà không đi thực hiện cha đối cha lời thề, Ma Vực chuyện. Ta không quan tâm, ta quan tâm chỉ là Hàn Ca Ca, thế nhưng ngươi xuất hiện, phá vỡ ta tất cả mộng tưởng, mặc dù Hàn Ca Ca bắt ngươi thử độc giải độc cho ta. Thế nhưng ngươi trụy nhai sau này, Hàn Ca Ca hủy bỏ của chúng ta thành thân, ngươi có biết ta thế nào oán hận, nhưng là vì Hàn Ca Ca ta chờ đợi, ta không tin chính ta đấu không lại một người chết, thế nhưng ta thực sự sai rồi. 3 năm qua. Hàn Ca Ca chưa từng buông tha tìm kiếm người, tìm kiếm thiên hạ kỳ chân dị cỏ hồi Minh Vực, người ngoài đô tưởng là cấp tương lai Minh Hậu, kỳ thực không phải, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt thê thảm tươi cười. Người đã trở về, lại lần nữa đánh vỡ ta tất cả. Hàn Ca Ca yêu ngươi, yêu như cốt tủy yêu, đem 3 năm qua siêu tập trở về kỳ chân dị cỏ chân quý dược liệu toàn bộ cấp lý ngươi làm thuốc bổ. Khi thấy ngươi ở Hàn Ca Ca gian phòng trên giường thời gian, ngươi có biết ta có nhiều hận, 3 năm qua Hàn Ca Ca lại là một lần cũng vì chạm qua ta. Ta hận ngươi, hận Hàn Ca Ca, cho nên lần đó ta nơi tay khăn trên dưới dược, thiết kế nhượng ngươi cấp Hàn Ca Ca đưa đi, chỉ vì lại lần nữa diệt trừ ngươi. Thế nhưng Hàn Ca Ca cho dù cắt ngang ngươi đôi chân cũng sẽ không giết ngươi. Nhưng lại là cho ta một hy vọng. Chúng ta sẽ trở thành thân, thế nhưng đằng tới lại là lại một lần nữa thất vọng. Ta thực sự thật hận, chẳng những là hận ngươi, hơn nữa còn hận Hàn Ca Ca, hận nàng với ta vô tình vô ý. Chỉ Nhu thanh âm ôn nhu chậm rãi chảy ra, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hung ác quang mang. Cho nên ta đáp ứng Tả Y yêu cầu. Chỉ cần Tả Y có thể làm cho võ công của ta khôi phục. Ta liền đóng cúc trận, nhượng Quỷ Vương chờ người tiến vào. Thế nhưng từ đầu chí cuối, Hàn ca ca yêu cũng là ngươi. Vì ngươi không tiếc tự hủy dung nhan, vì có thể buông tha tất cả. Thậm chí là ta, ngươi có biết trái tim của ta là như thế đâu, Hàn ca ca với ta vô tình. Đừng trách ta vô ý. Cho nên ở Tả Y chỉ điểm hạ, ta cấp dưới ánh trăng huyết chú, lấy căn ngân châm mặc dù là gấm mực hạ, thế nhưng ta thiếu ở phía trên thoa huyết chú thuốc độc. Kích phát thiếu chủ trong cơ thể ma tính, hủy diệt minh vực Chỉ Nhu chậm rãi nói, thanh âm ôn nhu nói ra lại là tàn khốc như vậy sự thực. Thế nhưng đã có Minh Hàn cốt nhục, Mộ Dung Thính Vũ nhìn Chỉ Nhu nói, kỳ thực ta trong bụng cũng không có đứa nhỏ. Đang gạt Hàn ca ca, ở nhượng các ngươi khó xử, kỳ thực đêm đó Hàn ca ca uống say, cũng diệt có chạm qua ta, cho dù Hàn ca ca say bất tỉnh nhân sự, cho dù ta nằm bỏ ở trên người của hắn, hắn còn là cự tuyệt ta, Chỉ Nhu nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt thê thảm tươi cười, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, nhắm nghiền hai mắt con ngươi, trong lòng ngũ vị tạp trần phức tạp không ngớt, là yêu. Là hận còn là một đoạn nghiệt duyên, nếu như không phải là của nàng xuất hiện, nguyệt cũng có lẽ sẽ không thành ma, nguyệt ở nơi nào, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Chỉ Nhu nói, thiếu chủ tự theo sự tình lần trước liền mất tích, cho nên ta đem ngươi bắt trở lại, dẫn thiếu chủ Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt âm ngoan tươi cười. Đôi mắt đẹp trong mang theo một mặt hận ý. Hộ pháp cung kính không tình cảm chút nào thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Chuyện gì, Chỉ Nhu thanh âm lạnh như băng vang lên. Thiếu chủ đã ở phụ cận thường lui tới, trầm thấp thanh âm cung kính nói. Chỉ Nhu khóe miệng vung lên một mặt tiểu ý. Đi tới Mộ Dung Thính Vũ bên người. Chợt kéo xuống trên người nàng một khối la quần vải vóc. Ném ra, cầm đi. Dùng này dẫn thiếu chủ trở lại ma vực lạt thanh âm biến mất mà đi. Nơi này là ma vực Mộ Dung Thính Vũ nhìn Chỉ Nhu chậm rãi nói. Nơi này là ma vực tổng đàn, mà giờ khắc này chúng ta dẫn thiếu chủ trở về. Thế tất muốn xưng bá giang hồ, đã ta được không minh vực minh hậu, như vậy ta cũng muốn trở thành ma vực ma hậu. Không phải sao, Chỉ Nhu thanh âm ôn nhu sấm một mặt hàn ý nói. Ngươi không thể làm như vậy, ngươi như vậy hội hủy diệt bọn họ, Mộ Dung Thính Vũ kích động nói. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng như vậy hậu quả là cái gì. Hủy diệt, Chỉ Nhu nhìn Mộ Dung Thính Vũ hừ lạnh một tiếng. Ta chính là muốn hủy diệt bọn họ thì thế nào? Ôn nhu con ngươi chậm rãi chút xuống ra sấm người hàn ý. Nhượng này đầu thu sao? Khí trời phảng phất rơi vào băng thiên tuyết địa trong. Ngươi, Mộ Dung Thính Vũ đáy lòng chợt trầm xuống, nhìn Chỉ Nhu cười lạnh một tiếng nhìn nàng, lạnh lùng nói, yên tâm, bọn họ sau khi chết, ta sẽ nhường ngươi vì bọn họ chôn cùng, ta không chiếm được gì đó, chỉ có một con đường chết, mà ngươi, ta sẽ nhường nhìn tận mắt bọn họ tương hỗ tàn sát, Chỉ Nhu ánh mắt như tháng chạp lý sâu hàn, làm cho người ta không lạnh mà run, hết chương.